Nhiều năm qua, ta luôn tìm cách gài người vào trong đó nhưng không thành công. Tiểu tử này vừa xuất mã liền làm xong việc, đích xác là một nhân tài. Tốt, thật sự là quá tốt rồi, cuối cùng đã có thể đòi lại công đạo cho Thiên Ngoại Thiên rồi. Bạch Y Nhân cười nói. Chuyện này cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền phòng cho thương hội. Ôi chao, An Chính Phong khoát tay nói. Số tiền này không thể tỉnh, tiểu tử này có tính tình như thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Nếu thiếu tiền thì đừng làm rộn chuyện gì khác, huống chi số tiền này vốn là hắn tiết kiệm được, chẳng những phải cấp cho hắn, mà còn phải chi gấp đôi, chỉ cần hắn xài có thể làm chuyện tốt, cho hắn thì có làm sao, ta vẫn chờ hắn xây dựng kỳ công đây. Cho nên tin tức này rất nhanh truyền đến Thiên Ngoại Thiên, An Chính Phong trấn giữ Lưu Vân Sa Hải, ngoài mặt là thuộc về Hô Diên Thái Bảo tiết chế, nhưng trên thực tế chỉ có con đường câu thông với Tiên Thánh Mục Phạm Quân. Có người thành công trà trộn vào nội bộ quán trọ Phong Vân, chuyện này trực tiếp nhận được sự coi trọng của Tiên Thánh Mục Phạm Quân, lệnh cho An Chính Phong cần phải bảo đảm an toàn cho Miêu Nghị. Chuyện tin tức thăm dò thậm chí có thể xếp phía sau, điều quan trọng là tuyệt đối không được để bại lộ, kêu Miêu Nghị không ngừng cố gắng, cần phải mượn cơ hội lấy được tín nhiệm của Vân Tri Thu.